Cực phẩm tà thiếu, chương 462. Khinh người quá đáng, góc truyện audio.com. Thua thì thua, dù sao Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên là vợ chồng đua xe, ai thắng ai thua cũng không sao cả, quan trọng là bọn hắn đều không có sự tình gì. Người điên sao, Trần Thanh Đế là một nam nhân, kỹ thuật đua xe còn lợi hại như vậy, nếu thua bởi vị hôn thê của hắn, vậy coi là chuyện gì? Đúng đấy, nếu Trần Thanh Đế thua vị hôn thê mình, về sau còn có thể ngẩng đầu sao? Trần Thanh Đế cố gắng lên, tuy Bùi Ngữ Yên là quốc tế toàn năng siêu sao, nhưng nàng cuối cùng là vị hôn thê của ngươi, tuyệt đối không thể thua nàng. Không thể thua, đừng cho nam nhân chúng ta mất mặt. Một đám nam nhân, bắt đầu nhìn màn hình lớn điên cuồng hét lên, cũng mặc kệ Trần Thanh Đế có thể nghe thấy hay không. Mặc dù nói, bọn hắn cũng tinh tường biết rõ, đến giai đoạn này, Trần Thanh Đế còn muốn vượt qua Bùi Ngữ Yên, cái kia đã là không thể nào. Dù sao, kỹ thuật đua xe của Bùi Ngữ Yên cũng rất lợi hại, mà quãng đường còn lại, là không có vòng cua. Muốn vượt qua, khó a, như thế nào vượt qua, Bùi Ngữ Yên căn bản là sẽ không cho Trần Thanh Đế cơ hội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Bùi Ngữ Yên, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Trần Thanh Đế ở bên trong BMW Z4, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ferrari phía trước. Ngươi so với Tạ Khinh Diệu thì lợi hại hơn quá nhiều, quá nhiều. Ta đã biết thực lực của ngươi, kế tiếp chính là thời khắc phải cho ngươi đổ máu rồi. Trần Thanh Đế nhíu mày, giẫm hết chân ga, tốc độ không ngừng tăng lên. Đoạn đường còn lại là đường thẳng, còn mang theo độ dốc, đối với người bình thường mà nói, muốn vượt qua cơ hồ là không thể nào. Cho dù là xe thần xếp hạng đệ nhất trong Sa Thần bảng, cũng không nhất định có thể làm được. Dù sao, chỉ là một đường thẳng, căn bản là không cho hai chiếc xe chạy song song. Nếu như có thể cắt xe thể thao thành một nửa, còn có hy vọng. Cho dù nhỏ thành như vậy, Bùi Ngữ Yên ở phía trước cản đường, muốn vượt qua cũng không có dễ dàng như vậy a. Huống chi thực cắt xe một nửa còn có thể chạy sao? Lúc này gia tốc hữu dụng sao? Bùi Ngữ Yên xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn BMW Z4 theo sát phía sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười khinh thường. Không thể phủ nhận ta đánh giá thấp kỹ thuật đua xe của ngươi. Bất quá cho dù ngươi là xe thần xếp hàng thứ nhất trong Sa Thần bảng, muốn vượt qua ta cũng làm không được. Muốn vượt qua ta, ta không cho ngươi vượt, ta còn thả chậm tốc độ chắn con đường của ngươi. Trên mặt Bùi Ngữ Yên tất cả đều là dáng tươi cười đắc ý, quyết đoán giảm bớt tốc độ. Ngươi tính toán ta, xem ta đùa nghịch ngươi như thế nào. Dùng tình huống hiện tại, đừng nói Bùi Ngữ Yên thả chậm tốc độ coi như là ngừng tại nguyên chỗ bất động, Trần Thanh Đế cũng đừng nghĩ vượt qua, sẽ phải dừng lại. Hết cách rồi, đường núi quá chật gây khó dễ a. Ách, Bùi Ngữ Yên đột nhiên giảm bớt tốc độ, nàng làm cái gì vậy? Không nên khi dễ người như vậy, nào có như vậy chứ? Ngươi muốn khi dễ người còn không bằng ngươi trực tiếp dừng lại khi dễ người đi. Đường núi chật như vậy, như thế nào vượt qua? Người một nhà a, người thắng thì thắng, còn không tranh thủ thời gian chạy đến đỉnh núi, chấm dứt trận thi đấu vợ chồng này. Làm nhiều bịt bợm như vậy làm gì? Có giỏi bão tố một hồi thử xem, Trần Thanh Đế còn không hành hạ ngươi a, bây giờ lại như vậy. Khi dễ người quả thực là khinh người quá đáng, con mẹ nó, chờ trận thi đấu vợ chồng này chấm dứt ta nhất. Góc truyện audio.com, định phải bảo Trần Thanh Đế ở trên giường, hung hăng làm thịt Bùi Ngữ Yên, khi dễ người cũng không nên khi dễ như vậy. Đúng, phải để cho Trần Thanh Đế hung hăng làm thịt Bùi Ngữ Yên quá không để cho nam nhân nàng mặt mũi. Bùi Ngữ Yên biểu hiện, lập tức đưa tới tất cả nam nhân bất mãn. Khi dễ người cũng không nên khi dễ người như vậy. Đây quả thực là trần trụi vẽ mặt a. Một nữ nhân, vậy mà không để cho nam nhân nàng chút mặt mũi, trong nhà thì thôi, ở bên ngoài, nhất là còn có nhiều người đang nhìn như vậy. Vậy mà không nể tình, quá không xứng làm nữ nhân, Bùi Ngữ Yên quyết đoán đưa tới công phẫn, nam nhân công phẫn, mà ngay cả rất nhiều nữ nhân, nhất là những người đã kết hôn, hoặc là nữ nhân đã có bạn trai, cũng nhịn không được nhíu mày. Cách làm của Bùi Ngữ Yên thật sự là quá không đúng. Cho dù ngươi là quốc tế toàn năng siêu sao, cũng không nên nhục nhã nam nhân của mình như vậy, nhất là còn ở trước mặt nhiều người. Hừ, Trần Thanh Đế ở bên trong BMW Z4, nhìn thấy một màn này, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười trào phúng. Vậy mà giảm bớt tốc độ, muốn đùa nghịch ta, nhục nhã ta, trả thù ta, Bùi Ngữ Yên biểu hiện, Trần Thanh Đế đương nhiên có thể lý giải, minh bạch chính là muốn trả thù Trần Thanh Đế hắn trước kia cố ý tính toán nàng. Bùi Ngữ Yên, ngươi nhất định thất vọng rồi, là chính ngươi chủ động nhận thua đấy. Trần Thanh Đế nhíu mày, khóe miệng toát ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đồng dạng, ngươi cũng đã chú định sẽ đổ máu. lập tức đến đỉnh núi rồi, ân, vừa lúc đó. Linh khí trong cơ thể Trần Thanh Đế lập tức bạo phát lại một lần nữa bao vây BMW Z4 lại. Ông, động cơ điên cuồng gầm gừ, BMW Z4 như là sư tử phẫn nộ, không ngừng gia tốc, tốc độ không ngừng tăng lên. Có ta ở phía trước cản đường, cho dù ngươi xông tới, còn không phải sẽ dừng lại sao? Xuyên thấu qua kính chiếu hậu chứng kiến BMW Z4 bão nổi, Bùi Ngữ Yên càng thêm đắc ý. Trần Thanh Đế đang làm cái gì à? Bùi Ngữ Yên ở phía trước cản đường, ngươi gia tốc có làm được cái gì? Căn bản là không vượt qua được a, trừ phi BMW Z4 của ngươi mọc cánh, có thể bay lên. Ngươi ở phía sau, chậm rãi từ từ đi không được sao? Không có việc gì tăng tốc làm gì? Không phát hiện Bùi Ngữ Yên cố ý đùa nghịch ngươi, nhục nhã ngươi sao? Đúng vậy a, Trần Thanh Đế, ngươi dừng xe lại hút điếu thuốc ngắm phong cảnh, bày ra một bộ cố ý nhường cho Bùi Ngữ Yên không được sao? Người ta muốn đùa nghịch ngươi, ngươi còn xông đi lên, để cho người ta đùa nghịch. Quốc tế toàn năng siêu sao làm sao vậy? Còn không phải một nữ nhân sao? Còn không phải vị hôn thê của ngươi sao? Thua trong đua xe, ngươi đến trên giường hung hăng làm thịt nàng, trả thù trở lại không được sao? Cần gì phải như vậy? Khuôn mặt nam nhân chúng ta tất cả đều bị ngươi làm mất hết. Cách chương.